Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1039, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long như nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói một câu, không đúng, cũng có sau đó hắn bị cửu thiên huyền nữ C, H, E, M đứt đuôi, phong ấn ở Đông Hải. Kiếm của cửu thiên huyền nữ chắc chắn có thể phá vỡ. Nhưng kiếm của cửu thiên huyền nữ biết tìm ở đâu? Tóm lại, cô đừng lo lắng nữa. Đây là chuyện của thần tiên, cứ giao cho thần tiên giải quyết. An Như Gố chậm rãi nói, anh cũng sẽ đi thảo phạt hắn sao? Không phải anh, quen biết hắn sao? Bạch Long không chút do dự nói, quan hệ của tôi với hắn cũng không tốt lắm, chỉ là quen biết xã giao. Nếu hắn làm loạn nhân gian, tôi biết đặt đồ ăn ở đâu? An Như Gố, được, lý do thật kỳ quặc. Cô xoay người rời đi, tôi đi xem sách, cô không còn việc gì khác để làm. Chỉ có thể đi đọc sách tu luyện. Bạch Long nhìn cô rời đi, cho đến khi không còn bóng dáng, quay đầu nhìn Lư Hương, thở dài, lẩm bẩm. Hai, nếu có thất tinh kiếm thì tốt rồi. Giây tiếp theo, hương cháy rất nhanh, mơ hồ có tiếng lép bép, khói ngày càng dày đặc, ngưng tụ thành một bóng người trên không trung. Bạch Long, trời ơi, ngươi là ai? Người này mặc áo choàng đen, để râu ngắn, tay cầm phất trần, vẻ mặt không buồn không vui, dưới chân đạp mây hình thành từ khói, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ông lắc lắc phất trần, cúi đầu nhìn anh, chậm rãi nói, người chắc chắn đã từng nghe nói ta là sư phụ của cô ấy. Bạch Long, trời ơi, ngươi là Tần Thủy Hoàng đã cho cô ấy ký châu đỉnh đúng không? Không đúng, ta từng gặp Tần Thủy Hoàng, ông ta không giống như vậy. Bước tiếp theo của ngươi có phải là lừa đảo không? Người đàn ông, ông ngoạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống khỏi đám mây. Người nói linh tinh, gì vậy, ta có quan hệ gì với Tần Thủy Hoàng? Bạch Long rất tò mò. Vậy ngươi là ai? Như ngươi thấy đấy, Bạch Long nhìn trái nhìn phải, ông và tượng thần phía sau giống nhau đến tám phần, bỗng nhiên ngộ ra. Ngươi là Tư Mệnh Tinh Quân, thì ra ngươi chính là sư phụ của cô ấy, ta vẫn luôn tưởng ông ta là Tần Thủy Hoàng. Đúng vậy, Tư Mệnh Tinh Quân giật giật khóe miệng, ta cũng nghe thấy những gì ngươi nói, nhưng ta chỉ có thể nói với ngươi, suy nghĩ của ngươi chỉ là chuyện hoang đường. Ta có phải Tần Thủy Hoàng hay không, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ai ngờ Bạch Long dường như không vui lắm, chuyện này, nói thật, khiến ta hơi thất vọng. Tư Mệnh Tinh Quân kinh hãi, tại sao, dù sao ông cũng là thần linh, tại sao lại không bằng Tần Thủy Hoàng? Bạch Long lấy điện thoại ra, tìm kiếm lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Nghe nói, lăng mộ Tần Thủy Hoàng chôn rất nhiều bảo vật, giá trị liên thành. Nếu sư phụ của cô ấy là Tần Thủy Hoàng, vậy cô ấy có thể nhận được rất nhiều bảo vật. Nhưng Tư Mệnh Tinh Quân, nghe có vẻ nghèo quá. Anh lẩm bẩm, còn không bằng là thần tài. Tư Mệnh Tinh Quân, ai nói ta không thể cho cô ấy bảo vật? Bảo vật gì? Mắt Bạch Long sáng rực lên. Tư Mệnh Tinh Quân vung phất trần, trên bàn thờ đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm giống như huyền thiết, cực nhẹ cực mỏng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên chuôi kiếm vẽ hình thất tinh, như thể chỉ cần nhìn một cái, sẽ bị ánh sáng sắc bén làm tổn thương mắt. Đáng tiếc đây là một thanh kiếm gãy, giữa thân kiếm như bị ngoại lực bẻ gãy, một viên ngọc quý có vết, nếu người yêu kiếm nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng. C, H, Ế, tê mất. Tư Mệnh Tinh Quân thở dài, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Đưa thanh kiếm này cho cô ấy, đây là pháp bảo cuối cùng ta chuẩn bị cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Bạch Long không rõ lai lịch của thanh kiếm này, nhưng trực giác mách bảo đây là thứ tốt, người không tự mình đưa cho cô ấy sao? Tư Mệnh Tinh Quân do dự, chỉ có thể nói, thôi, việc chính quan trọng, hiện tại, chưa phải lúc. Với bộ dạng này của ông bây giờ, làm sao có thể gặp nàng ấy? Bạch Long lại trực tiếp nhắn tin, ta đã nói cho cô ấy biết, ngươi đã tỉnh lại. Rồi, Tư Mệnh Tinh Quân, ngươi, Bạch Long uể oải nói, ta thấy ngươi cũng không phải là không muốn gặp cô ấy, đừng kiếm cớ nữa, các ngươi đều là sư đồ, còn giấu giếm gì nữa. Hơn nữa, anh còn nhớ rõ biểu cảm nhớ nhung sư phụ của An Như Cố vào ngày sinh nhật cô. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, làn khói mà Tư Mệnh Tinh Quân hóa thành dần dần tan biến, định bay vào trong tượng thần. chỉ nghe thấy một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên. Sư phụ, Tư Mệnh Tinh Quân cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt xa lạ, tuy dung mạo khác nhau, nhưng An Như Cố vẫn nhận ra ông ngay lập tức. Khí tiết, động tác, bóng lưng, quá giống với sư phụ của cô. An Như Cố như nhận ra điều gì, khẽ nhíu mày. Sư phụ, tại sao người lại trốn? Con, Tư Mệnh Tinh Quân hơi lúng túng, rời mắt đi, cười nói. Sao lại thế được, sư, phụ sao có thể trốn con? Cách chương.